tiểu trù nương của chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng gọi của Tề Thăng, Tề Ánh Nguyệt đến phòng đông. Kể từ khi Tiêu Thập Thất dọn đến, cô chưa từng bước vào trong phòng đó một bước nào. Giờ đây, nhìn vào căn phòng nhỏ hẹp, trống trải chỉ bày những chiếc giường cũ và bàn ghế, cô gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ cao gầy của Tiêu Thập Thất. Nhăn mặt chê bai, Tề Thăng đưa tờ giấy mà Tiêu Thập Thất để lại cho Tề Ánh Nguyệt. Cô tiếp nhận và thấy chữ viết như tính cách của người. Nét chữ dũng mãnh, phóng khoáng. Sau khi đọc xong, Tề Ánh Nguyệt không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng. Miễn cưỡng cười và nói, hắn đi cũng tốt, chúng ta cũng có thể yên tĩnh hơn. Tề Thăng chỉ vào số bạc, vẻ mặt phức tạp nói, chỉ sợ tối qua hắn đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta. Suy cho cùng là quý nhân, ai có thể chịu đựng được điều này chứ? Để lại bạc, coi như là làm cho hai bên sạch sẽ. Hắn cũng không nợ chúng ta gì. Trước đây Tề Ánh Nguyệt có không khách khí với hắn, cũng chưa thấy hắn thực sự tức giận. Nhưng khi mấy lời này từ miệng Tề Thăng nói ra, cô lại không thể chắc chắn. Biết đâu tâm tư nhỏ nhặt của Tiêu Thập Thất bị phơi bày. Với tính cách kiêu ngạo của hắn, chắc chắn hắn cũng sẽ không dễ chịu. Tề Ánh Nguyệt an ủi Tề Thăng. Cha, dù sao lời cũng đã nói ra rồi. Nước đã đổ ra ngoài. Đừng suy nghĩ nhiều. Thân thể hắn đã khỏe lại. Sớm muộn gì cũng phải rời đi. Hắn đi sớm thì chúng ta cũng có thể tiết kiệm được nhiều rắc rối. Tề Thăng thở dài bất đắc dĩ, nói, thôi, hắn cũng coi như là một người quân tử. Những ngày này ở nhà chúng ta, tính cả ăn uống ở trọ, số bạc hắn mang ra, đủ để mua cả cái sân rồi. Hắn đi mà còn để lại nhiều bạc như thế, dù chúng ta có muốn trả lại, cũng không tìm đâu ra người. Thôi thì đừng làm phức tạp chuyện, cứ nhận lấy đi, Nguyệt. Con mang số bạc này đi cất cho kỹ, sau này xem như là bạc riêng của con. Tề Ánh Nguyệt nhíu mày, cô và Tề Thăng không phải là người tham tiền tài, nhưng Tề Thăng nói cũng đúng, nếu cố tình tìm Tiêu Thập Thất để trả bạc, lại có vẻ không đúng mực. Hơn nữa, hắn đã đi rồi, biết tìm đâu ra, hai người sau này không còn dịp gặp lại. Bạc trong nhà thường thì Tề Thăng cũng có một nửa để ở chỗ Tề Ánh Nguyệt. Ai giữ cũng không sao. Cô cũng không từ chối. Cất bạc vào xong trở lại bếp. Tề Ánh Nguyệt nhìn nồi cháo đầy ắp. Cơn giận không tên trong lòng lại dâng lên. Không phải là sẽ ngăn cản hắn rời đi. Ngay cả một tiếng chào cũng không nói. Cứ thế mà đi. Làm cô nấu nhiều thức ăn và bánh bao như vậy, cô và Tề Thăng biết ăn làm sao? Tề Thăng nhìn nồi cháo mà lo lắng nói. Cả hai chúng ta đều ăn không nhiều. Vậy thì phải ăn rất lâu mới hết. Thôi, trưa nay chúng ta ăn thức ăn thừa nhé. Bây giờ thời tiết nóng, để thừa yêu cũng không thể ăn tối. Cẩn thận mà hỏng dạ dày. Ôi, trước đây nhà còn có gà. Thức ăn thừa có thể cho gà ăn. Nhiều lương thực như vậy mà lãng phí thật đáng tiếc. Tề Ánh Nguyệt nhớ đến những con gà bị Tiêu Thập Thất ăn sạch. Nhịn lại rồi nói, cha, khi nào có phiên chợ, con sẽ đi mua vài con gà nhỏ về nuôi, cho ăn nhiều lương thực. Đến mùa đông sẽ lớn lên, làm gà muối với gà hấp ăn. Gà muối gà hấp chín, vừa thơm vừa giòn, nhậu thì không gì bằng. Tề Thăng không nhắc đến thức ăn thừa nữa, chuyển sang nói về việc L.I.G. gà và những chuyện lặt vặt khác. Sau khi ăn xong, Tề Thăng đi học đường. Tề Ánh Nguyệt dọn dẹp xong bếp, chuẩn bị ra sau vườn giặt áo. Đi ngang qua phòng đông, cô dừng lại một lúc, sau đó quay người lấy dụng cụ vào trong dọn dẹp. Tiêu Thập Thất tuy là công tử quý nhân, nhưng bình thường Tề Ánh Nguyệt không bao giờ giúp đỡ hắn. Hắn tự mình dọn dẹp không một chút bụi bặm, chỉ có chăn gối thì không bao giờ được sắp xếp, cứ tùy ý chất thành một đống trên giường. Tề Ánh Nguyệt thực sự không thể nhìn nổi, liền ném rẻ lau vào trong chậu, đi đến bên giường chuẩn bị tháo vỏ chăn ra để giặt. Một mùi hương nhạt nhòa quen thuộc ập đến, cô đi mở cửa sổ, thông gió một lúc rồi mới trở lại bên giường. Khi kéo chăn ra, hình như bị điều gì đó níu lại. Khi lật chăn lên, dưới đó có một bao lớn. Cô đứng ngây ra một lúc, mở bao ra, bên trong có một hộp gỗ hồng sắc khắc hoa và vài đôi giày thêu tinh xảo. Tề Ánh Nguyệt tiện tay cầm lên một đôi, mũi giày được thêu bằng dây bạc hình một con chuồn chuồn sinh động. Mắt của chuồn chuồn được khảm bằng ngọc lục bảo. Cô thử chân, đúng là kích cỡ của mình. Để giày qua một bên, cô mở hộp ra, mặt hộp bằng vàng ngọc phát ra ánh sáng mờ ảo. Kẹp tóc bằng ngọc xanh, khuyên tai tròn bằng ngọc trai cỡ ngón tay cái. Chỉ cần một món trong đó thôi cũng đã giá trị không nhỏ. Tề Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm, tim đập nhanh hơn, đột nhiên đóng hộp lại. Hình ảnh Tiêu Thập Thất suy tư hiện lên trước mặt cô. Hắn lẩm bẩm, còn thiếu gì nữa nhỉ? Tề Ánh Nguyệt hiểu ý nghĩa trong lời nói của Tiêu Thập Thất. Hắn đã tặng cho cô y phục lộng lẫy, nhưng còn thiếu vàng bạc châu báu và giày đẹp. Tiêu Thập Thất hành động rất nhanh, những điều đã nói trước đó ngay lập tức được thực hiện. Chỉ là chưa kịp đưa cho cô, nhưng với sự thông minh của hắn, chắc chắn hắn cũng đoán được cô sẽ đến dọn dẹp nhà cửa. Nên đã để những thứ này trong chăn. Tề Thăng nói rằng Tiêu Thập Thất có tình cảm với cô. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến. Suy nghĩ kỹ càng lại, mọi hành động của Tiêu Thập Thất, sự không khách khí với cô, cũng như sự nhượng bộ và chịu đựng, khiến cô cảm thấy mơ hồ, đầu óc rối bời. Cô và Lý Thuật Sinh quen biết từ nhỏ, sau này đã đính ước, mọi thứ diễn ra thuận lợi. Giữa hai người chỉ có tình cảm nhưng không công khai. Cô cũng không có cảm xúc đặc biệt hay sung sướng ý gờ. Về phần Tiêu Thập Thất, sau khi được cô cứu, hai người cùng nhau chống lại sự sống chết. Hắn ở lại Tề gia để dưỡng thương. Hai người ngày đêm ở bên nhau, không tránh khỏi việc nảy sinh một số ý nghĩ và cảm xúc không nên có. Tề Thăng nói đúng. Cho dù Tiêu Thập Thất có ý với cô, địa vị và thân phận của hai người chênh lệch rõ ràng. Cô chỉ có thể làm TH Iota ép của hắn thì cũng đã là cực điểm. Cho dù Tề Ánh Nguyệt không thành thân, cũng sẽ không đi làm TH Iota ép. Giữa họ, định mệnh sẽ không có kết quả tốt đẹp. Không đúng, Tề Ánh Nguyệt bỗng nhiên sáng suốt. Nhớ tới thi thể của nam tử trung niên và nam tử áo đen. Căn cứ vào tình trạng khi Tiêu Thập Thất bị thương gần như kiệt sức, hắn không có sức lực lớn như vậy, sao có thể nhanh chóng xử lý hai người sạch sẽ như vậy? Chắc chắn lúc đó người của hắn đã tìm đến, cho dù lúc đó cơ thể hắn không thích hợp để đi lại. Dưỡng một vài ngày sau cũng đã khá hơn rất nhiều. Với năng lực kiên cường của hắn, hoàn toàn có thể rời đi sớm hơn. Hắn thực sự cố ý ở lại để gây phiền phức cho cô. Mỗi ngày đều kiêu ngạo sai bảo cô làm này làm nọ. Làm xong thì ăn không ít, mà chê bai cũng không ít. Sắc mặt Tề Ánh Nguyệt trầm xuống, gói lại bao đồ và mang về phòng ngủ. Những đồ trang sức quý giá, giày đẹp như vậy, cũng giống như những bộ quần áo trước đó. Cô không thể mặc ra ngoài. Chỉ có thể khóa lại, không bao giờ được thấy ánh sáng. Sau khi xảy ra một sự cố như vậy, Tề Ánh Nguyệt cũng không còn tâm trạng để giặt vỏ chăn nữa. Trở về phòng đông dọn dẹp qua loa một chút, xếp gọn gàng chăn gối, rồi đi ra ngoài đóng chặt cửa. Mặt trời cuối xuân đã khá nóng, Tề Ánh Nguyệt bận rộn một hồi, lưng ướt đẫm mồ hôi, dính vào người rất khó chịu. Cô trở về phòng chuẩn bị thay bộ áo trong, để tránh bị cảm sau khi bị gió lạnh. Khi tay Tề Ánh Nguyệt đặt lên hộp đồ chuẩn bị mở ra, cô bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, tay dừng lại giữa không trung, quay người vội vàng đến nơi thường ngày làm việc thêu. Quả nhiên, bộ hỷ phục mà cô đã thêu rất lâu giờ đã không thấy nữa. Tề Ánh Nguyệt tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tên vô lại này, đi cũng không yên ổn. Cô khổ công thêu bao lâu, lại bị hắn lấy đi hủy hoại. Cách chương.